Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1227, Hỗn Độn Lạc Ấn. Một càng, nữ nhân này, rất không đơn giản, nàng, vậy mà cùng Hoặc Thiên dáng dấp giống nhau như đúc. Không đúng, nữ nhân này, chỗ mi tâm có một lạc ấn. Đợi chút. Cái này lạc ấn là hỗn độn. Bỗng nhiên, Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nữ nhân mi tâm. Trong óc hắn, hồi tưởng lên Long Giới Long Đế nói qua câu nói kia. Nếu như gặp phải có hỗn độn lạc ấn nữ nhân tốt nhất là tránh đi. Hẳn là, Long Đế chỉ liền là trước mắt nữ nhân này. Nàng, là vực ngoại thần ma vương, vẫn là thần ma hoàng. Linh loại, qua tới, nàng, mở miệng, nàng gọi Dương Tranh là linh loại, Dương Tranh lông mày chân mày nhíu chặt, không có trả lời, nữ nhân này, quá mức quỷ dị, so Chu Nhan còn muốn quỷ dị, có thể nói là hắn gặp quỷ dị nhất một cái nữ nhân. Còn có, linh loại là có ý gì? Linh loại, còn không qua tới, nữ nhân lại một lần nữa mở miệng. Thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ngươi bắt không được ta. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu. Có đúng không? Nữ nhân đột nhiên cười thần bí. Sau đó liền hóa thành đầy trời hư ảnh. Toàn bộ không gian đặc thù bên trong đều là nàng bóng dáng. Đầy trời hư ảnh vây quanh Dương Tranh điên cuồng loạn bay. Nàng muốn làm cái gì? Đột nhiên. Đầy trời hư ảnh trong nháy mắt đình chỉ, vô số song giống nhau ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Dương Tranh. Sau một khắc, các nàng liền nhào xuống, hướng về phía Dương Tranh, bay nhào mà xuống, đồng thời còn phát ra tiếng thét chói tai. Chói tai, gào, hỗn loạn, đây là hỗn độn đặc tính. Chấn, Dương Tranh, chau mày, tay phải nhấc một cái. Trong nguyên thần, miệng kia hỗn độn chung là một tiếng vang, bạo phát ra thương thanh ánh sáng màu mang. Giao, tức khắc, đầy trời hư ảnh, tiêu tán, hôi phi yên diệt, linh loại, theo ta thuộc về hỗn độn. Đầy trời hư ảnh tiêu tán, chỉ còn lại một cái nữ nhân, liền là cái kia có theo Hoặc Thiên giống nhau như đúc dung mạo nữ nhân. Nàng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Lại một lần hô nói, linh loại là thứ gì? Dương Tranh, cau mày hỏi, theo ta thuộc về hỗn độn. Nữ nhân này, mở miệng lại hô, cũng không giải thích, thoáng cái lăng không mà lên. Từ phía trên bay qua tới, Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn xem nữ nhân này bay tới. Liền tại nữ nhân bay đến hắn phía trên lúc, giờ khắc này, không gian đặc thù bên trong. Hết thảy đều ngưng trệ, giống như thủy tinh phá toái, không gian đặc thù ầm vang phá toái. Sau một khắc, Dương Tranh cùng nữ nhân kia về tới thần ma chiến trường bên trong. Không có chết, đại thống lĩnh còn không có chết. Hoa, nữ nhân kia tốt xinh đẹp. Xinh đẹp có tác dụng chó gì? Này là đẹp nhân tộc vương, mỹ nhân vương. Chúng ta thiên ma siêu cấp khắc tinh, nàng một cái ánh mắt liền có thể đem chúng ta biến thành khôi lỗi. Thần ma chiến trường nơi xa, rút lui thiên ma tộc nhìn thấy Dương Tranh, nguyên một đám kinh hô nói, mỹ nhân vương, vực ngoại thần ma bên trong vương. Lần này, vực ngoại thần ma trong đại quân, vậy mà cất một đầu mỹ nhân vương. Nhanh, thông chi cao thủ trước tới. Đánh chết mỹ nhân vương, nàng một thân đều là bảo bối, nếu như cầm tới luyện chế đan dược, tuyệt đối có thể luyện xuất thần đế đan. Giờ phút này, thần ma chiến trường bên trong, mấy trăm vạn vực ngoại thần ma bị tinh hà thế giới liên quân giết sạch sành sanh. Chỉ còn lại Dương Tranh đối mặt cái kia đẹp nhân tộc nữ vương. Thế lực khác người. Giờ phút này cũng nhìn thấy Dương Tranh cùng đẹp nhân tộc nữ vương. Nguyên một đám mở miệng nói. Ân, cái này đẹp nhân tộc vương. vậy mà dáng dấp cùng Thiên Đạo Cung đại thủ tọa giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, lại có một thanh âm vang lên. Cái gì? Thiên Đạo Cung đại thủ tọa? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Thiên Đạo Cung đại thủ tọa là vực ngoại thần ma? Cái này không thể nào. Thiên Đạo Cung thế nhưng là tinh hà đệ nhất thế giới thánh địa, vực ngoại thần ma am hiểu biến hóa, biến thành Thiên Đạo Cung đại thủ tọa cũng không phải là cái gì việc khó. Không cần kinh ngạc như thế. Thế nhưng là nàng muốn biến thành Thiên Đạo Cung đại thủ tọa, như vậy nhất định là trước đó thấy qua Thiên Đạo Cung đại thủ tọa mới được. Cái này trong đó sợ không phải đơn giản như vậy. Đám người lần nữa kinh hô, huyễn thuật, ngược lại là không huyễn thuật. Ta rất hiếu kỳ, người vậy mà cùng nàng dáng dấp giống nhau như đúc. Những âm thanh này, Dương Tranh nghe vào trong tai. Hắn nhìn trước mắt nữ nhân này, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn biết, trước mắt nữ nhân này cũng không có sử dụng huyễn thuật. Khuôn mặt kia, này phó thân thể, chính là nàng chân chính thân thể. Đương nhiên, cũng có khả năng cũng không phải hắn bản thể. Hắn bản thể khả năng là một loại vực ngoại ma quái. Giờ phút này nhân loại hình thái là yêu tộc như vậy hóa hình sau hình thái. Chỉ bất quá, cùng hoặc thiên giống nhau như đúc. Điểm này tuyệt địa không thể nào là trùng hợp. Linh loại, theo ta thuộc về hỗn độn. Nàng, lại một lần hô nói. Đồng thời nàng thân hình lóe lên, thoáng cái xuất hiện ở Dương Tranh phía sau. Một cái mở miệng, hướng về phía Dương Tranh cổ liền táp tới. Ta cũng không phải ngươi thức ăn. Dương Tranh thân hình lóe lên, tránh đi nữ nhân một cái cắn này. Bất quá liền sau đó một khắc, nữ nhân kia cũng giây lát hơi thở xuất hiện ở phía sau hắn. Giống như hắn hình bóng tử một loại, cùng hắn hình bóng không cách. Nữ nhân này, Dương Tranh hơi nhướng mày. Lần nữa Nazi, thời gian ngắn bên trong, Nazi hơn 100 lần. Có thể mỗi một lần vẫn là bị nữ nhân này theo kịp. Đại thống lĩnh, đẹp nhân tộc, truy lùng bản sự vũ trụ vô địch. Nàng một ngày lựa chọn đi theo người nào đó, liền thoát không được, trừ phi là giết nàng. Đại thống lĩnh, ngươi xong. Đại thống lĩnh, Mộng Nhân Ma Quân ở nơi nào? Đem Mộng Nhân Ma Quân giao cho chúng ta chiếu cố. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố Mộng Đẹp Nhân Ma Quân. Thiên ma tộc một phương, nguyên một đám thiên ma mở miệng. Đại thống lĩnh, hắn là thiên ma tộc đại thống lĩnh. Thiên ma thống lĩnh không phải trái đốc sao? Tiểu tử này, làm sao sẽ là thiên ma thống lĩnh? Tân nhân, trước kia cũng chưa từng thấy. Khả năng là nào đó cái ma đế hậu duệ, còn lại thế lực người, giờ phút này mới chú ý tới, Dương Tranh thế mà là thần khí chi địa thiên ma tộc đại thống lĩnh. Đều là có chút kinh ngạc, thiên ma tộc, lúc nào đổi một cái tuổi trẻ thống lĩnh, bất quá, người trẻ tuổi này, ngược lại là có chút lợi hại, đối trên đẹp nhân tộc vương, thế mà có thể chống lâu như vậy, chỉ là... Chỉ sợ không cách nào thời gian dài chống đỡ tiếp, trừ phi có thần đế chiến lực, hơn nữa còn là thần đế bên trong cực hạn cường giả, mới có thể thoát khỏi cùng chém giết cái kia đẹp nhân tộc vương. Đẹp nhân tộc vương, từng tại thần ma chiến trường bên trong xuất hiện qua một lần. Một lần kia, tinh hà thế giới liên quân tổn thất thảm trọng, đặc biệt là thiên ma tộc. Tuyệt đại bộ phận đều biến thành đẹp nhân tộc vương khôi lỗi. Cuối cùng vẫn là đao tổ tự mình xuất thủ, mới đưa này đẹp nhân tộc vương cho trọng thương. Là trọng thương, mà không phải chém giết. Liền đao tổ tự mình xuất thủ, đều không thể đem đẹp nhân tộc vương chém giết. Có thể tưởng tượng được, đẹp nhân tộc vương tu vi là bực nào khủng bố. Mẹ, cái này ra hỏa một xong đời. Chúng ta cũng sẽ xong đời. Tính, đẹp nhân tộc vương không phải chúng ta có thể đối phó. Ta rút lui, khiến thần khí chi địa cao thủ tới đối phó nàng đi. Ta cũng rút lui, nàng mặc dù một thân là bảo, mà còn có thể luyện thành thần đế đan. Bất quá phải có tên hưởng dụng mới được a. Có không ít người gặp Dương Tranh đột nhiên ngừng, thấy kia đẹp nhân tộc Vương hướng về phía Dương Tranh cổ trùng điệp táp tới, sắc mặt một biến, để lại một câu nói, liền trốn vào thần khí chi địa. Buổi sáng vẫn là không có lên tới thành, đau chứng làm hơi thở thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?